Lược Thiên Ký, chương 1360, 1360, đều do Long tộc lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1388, đều do Long tộc lão tổ tông. Sự tình đã làm, muốn làm đến cùng. Ma Khuê lão đệ, ngươi vừa rồi vẫn còn do dự cái gì kình a? Đã thấy cái kia trong hư không? Một đạo bóng đen thế như tia chớp, thẳng hướng về xa xa thâm sơn trốn đi. Tốc độ kia quả thực tựu là đáng sợ, như là một thanh phi kiếm đâm thẳng vào thương mang bên trong. Trong thời gian ngắn liền bị thế núi cùng mây trôi bao phủ rồi. Sơn Tôn cùng Hồng Thiên Tiên Tử đều cấp cấp đuổi theo. Ma Khuê đành phải cũng đi theo đuổi theo. Bất quá một nén hương công phu về sau, liền thấy được phía trước trong hư không ngưng thần nhìn xem bốn phía Hồng Thiên Tiên Tử cùng Sơn Tôn. Rất rõ ràng, hai người kia nhưng lại đã truy tìm, gặp được Ma Khuê mất hồn mất vía chạy tới. Cái kia Hồng Thiên Tiên Tử lông mày ngược lại, phẫn hận xem ra là Sơn Tôn, cũng than thở, nhịn không được hướng về Ma Khuê oán trách một tiếng. Ta, hắn giống như đối với ta thi triển nhiếp hồn chi thuật, lại để cho ta không thể động đậy. Ma Khuê đành phải cực lực giải thích, mặc dù trong lòng của hắn cũng tinh tường, vừa mới cái kia đại khái không phải cái gì nhiếp hồn chi thuật. Nói trắng ra là, hắn tựu là bị dọa. Ha ha, ta mặc kệ ngươi như thế nào, hy vọng trong lòng ngươi minh bạch, nếu rơi vào tay hắn còn sống về tới tam thập tam thiên. Hồng Thiên Tiên Tử cũng không để ý tới Ma Khuê giải thích, chỉ là xoay người lại, âm hãi hãi đã mở miệng, thanh âm thật là thê lương. Có thể vào lúc này, vừa mới theo cái kia ác mộng trong cảm giác tỉnh lại Ma Khuê, thậm chí còn nghe ra một chút sợ hãi. Đúng vậy a, tuyệt không thể để cho hắn còn sống trở lại tam thập tam thiên. Nếu không chẳng phải là, Ma Khuê trong nội tâm cũng có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác bốc lên. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên không thể để cho hắn còn sống về tam thập thiên rồi. Ma Khuê lão đệ, Hồng Thiên cô nương, chúng ta vừa rồi đã làm xuống bực này sự tình. Bằng cái kia đế lưu, phi, bằng cái kia giả đế tử có thù tất báo tính tình. Nếu thật cái trốn về tam thập tam thiên, lần nữa thế, sợ là chúng ta ba người người chết không có chỗ chôn. Ha ha, đến lúc đó coi như là đế thích đại nhân cùng thanh la tiên tử cũng không giữ được chúng ta. Ngược lại là cái kia Sơn Tôn, lúc này lộ ra hơi có chút tỉnh táo, chỉ là lành lạnh mở miệng, lại làm cho lòng người ở bên trong càng thêm sợ hãi. Bất quá, hắn nói rõ lợi hại, rất nhanh lại nói, nhưng chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Cái này long giới rộng lớn, khôn cùng, lại có phong vực đại trận, chỉ có mượn phá giới tiên bảo mới có thể ly khai. Mà cái này tiên bảo, chỉ có chúng ta mới có, hắn là trốn không thoát đâu. Huống hồ hắn còn bị thương, thân thể vấn đề cũng rất lớn, trong thời gian ngắn là không thể nào thương thế phục hồi như cũ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được hắn, vậy thì, tốt, vậy thì tìm đi. Hồng Thiên Tiên Tử thanh âm âm lãnh nhận lấy lời nói, xinh đẹp trên mặt lại mang theo một vòng ác độc chi ý, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, không tiếc hết thảy tinh lực. Cho dù là tìm khắp cái này cả tòa long giới, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Không giết chết hắn, phiền toái tựu lớn hơn. Không phòng, chúng ta tất cả chiếm một phương, dùng thần niệm tìm hắn, xem hắn có thể trốn đi nơi nào. Sơn Tôn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, như muốn thúc giục thần thức. Nếu là lượt siêu long giới, sợ còn không là lực lượng của chúng ta có thể bằng. Ta cũng có cái chủ ý, cũng đúng lúc này, Ma Khuê bỗng nhiên đứng dậy. Hắn mới vừa rồi bị đế lưu ánh mắt chỗ nhiếp, trái tim sợ hãi, sai sót chấn giết đế lưu cơ hội tốt nhất, đã phạm vào sai lầm lớn. Một mực trái tim sợ hãi bất an. Lúc này tựa hồ là vì đền bù chính mình vừa rồi phạm phải sai lầm lớn. Kiệt lực muốn lập công. Ngược lại là phi thường để bụng rồi. Lúc này lông mày chăm chú nhíu lại. Ánh mắt hướng phía phương Bắc nhìn sang. Hắn đã từng cố ý tìm ta nghe ngóng cái kia tổ điện chi điện sự tình. Người nói hắn hội trốn hướng nộ hải phương hướng. Sơn Tôn khẽ giật mình. Nhíu mày, chỗ đó căn bản chính là tử lộ. Lại thiếu che lấp, hắn sẽ không ngu như vậy à. Mà lại hãy đi trước nhìn xem. Tổng không thể thiếu cái gì tổn thất. Ma Khuê bình tĩnh khuôn mặt. Ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Cái này, Sơn Tôn còn có chút do dự. Nhưng Hồng Thiên đã lạnh lùng làm hạ quyết định. Tốt, lại tin ngươi một hồi. Trước qua bên kia nhìn xem. Mặc dù tạm thời trốn thoát. Thế nhưng được đề phòng những người kia dùng hắn thủ đoạn của hắn tìm được ta. Tại đây long giới ở bên trong sông loạn. Cũng không phải cái biện pháp. Không bằng qua bên kia thử thời vận. Mà lúc này Phương Hành. Cũng đang trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Không dám ngự không. Chỉ dán mặt đất. Tại trong núi sâu thẳng hướng phía phương Bắc bay vút. Cái này long giới rộng lớn bao la bát ngát. Cũng không biết có bao nhiêu. Tóm lại mắt thường chứng kiến. Căn bản không thấy giới hạn. Hơn nữa cơ hồ thoạt nhìn. Đều là từng mảnh thâm sơn rừng hoang. Cũng không biết ở đâu có hung ác dị thú linh cầm. Hắn lúc này lại chỉ có thể như là không có đầu con ruồi đi loạn rồi. Nhưng hắn cũng biết đây không phải biện pháp gì. Thân thể có thương tích. Không cách nào một mực chạy thục mạng. Sớm muộn gì sẽ bị người tìm được. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trước đây chứng kiến phương Bắc một mảnh kia nộ hải. Cũng nghĩ đến này nộ trên biển. Bị trùng trùng điệp điệp phong cấm chỗ thủ hộ lấy tổ long đại điện. Hôm nay đi đầu không đường. Chẳng đi trước cái kia một phương tổ long chi điện nhìn xem. Có vô sinh cơ. Dù sao, cái kia phương tổ long chi điện. Rõ ràng là long tộc tiền bối lưu cho tử tôn di trạch. Người khác vào không được. Chính mình thức giới ở bên trong ngao liệt cùng long nữ nhưng không thấy được. Dù sao bọn họ là chính thức long tộc huyết mạch. Long tộc ma quỷ lão tổ tông nhóm A ta thế nhưng mà một lòng giúp các ngươi tử tôn. Như có linh, tựu mở mang mắt A. Trong nội tâm cũng là âm thầm cầu nguyện lấy. Hy vọng có thể tại đây long giới bên trong. Rơi vào một cái tốt đi một chút kết cục. Đại khái hắn không hướng rừng sâu núi thẳm ở bên trong trốn. Càng muốn nghịch thế mà đi. Kiên trì đuổi hướng một mảnh kia nộ hải cách làm. Quả thực ngoài những người kia dự kiến. Đoạn đường này rõ ràng hữu kinh vô hiểm. Không sai biệt lắm dùng cả ngày thời gian. Hắn liền chạy tới nộ hải biên giới. Không trung mây đen rậm rạp. Đem cái kia trước mắt cái kia mênh mông cuồn cuộn khôn cùng nộ hải đều bao phủ tại trong đó. Chỉ lộ ra yên vũ sương mù. Thiên địa hạo miểu. Mà nhìn như thủy triều cuồn cuộn một mảnh nộ hải. Trong đó càng có được lấy vô số đạo cấm chế. Khiến cho Phương Hành không thể không lúc này ngừng chân. Thăm dò nhìn coi. Biết rõ cái kia cấm chế không phải mình có thể mở ra. Liền tại trên vách núi bàn ngồi xuống. Nhìn một cái tả hữu không người. Liền tay phải mở ra. Đem tại chính mình thức giới bên trong tu luyện ngao liệt hoán đi ra. Cũng không rảnh nhiều lời. Liền muốn hắn nhìn xem cái kia nộ hải bên trong tổ điện. Ngao liệt vừa thấy cái kia nộ hải. Cũng có chút kích động. Muốn nhảy vào nộ trong nước. Lại bị một loại lực lượng vô hình giam cầm. Vậy mà dựa vào không đi vào. Cảnh này khiến hắn vẻ mặt kích tình có chút ảm đạm. Nhịn không được thở dài. Nói, ta có một loại dự cảm. Cái kia trên biển tổ điện. Có loại lực lượng tại kêu gọi ta. Ta có lẽ có thể đạt được cái kia tổ điện bên trong truyền thừa. Chỉ có điều, cái này trên biển cấm chế thật lợi hại. Nó không có nhằm vào ta. Chỉ là của ta lực lượng quá yếu. Căn bản không cách nào phá vỡ cái kia lực lượng xâm nhập trên biển đi. không có tư cách vào nhập tổ điện. Cái này cũng không được. Phương Hành nghe xong có chút tức giận. Ta thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem người tiễn đưa tới a, nguy hiểm tánh mạng. Ngao Liệt nghe vậy cũng là ngẩn ngơ. Lộ ra cảnh giác chi ý, có ai đối với ngươi bất lợi? Ngươi làm gì? Cắn người à? Phương Hành chừng nổi lên mắt. Một cái tát đem Ngao Liệt mặt mũi tràn đầy hung tướng trừ trở lại. Hung hăng hỏi. Cái kia muốn như thế nào mới có tư cách? Ngao Liệt có chút uốn lượn. Hay là rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trong ánh mắt tựa hồ lộ ra nào đó sương mù chi sắc. Đã qua hồi lâu. Mới nói, ta cũng không biết, nhưng ta có loại cảm giác, thật giống như có người tại nói với ta lời nói. Hắn tại nói cho ta biết bây giờ không phải là tiến vào cái kia phiến long điện thời điểm. Lúc này tiến vào là họa không phải phúc, ít nhất cũng phải đã có được tiên mệnh mới được. Tiên mệnh, Phương Hành ngẩn ngơ, lông mày chăm chú nhíu lại. Tại sao lại là tiên mệnh? Ngao Liệt kinh ngạc, ta cũng không biết, nhưng là, có cái loại cảm giác này, cảm giác phi thường cường liệt, móa nó, một chuyến tay không, nói như vậy, vậy ngươi trở lại a? Phương Hành hung hăng thở dài, sau đó cũng không đợi Ngao Liệt phản kháng, liền lại đem hắn triệu hồi thức giới bên trong, vốn đây chính là hắn nghĩ đến có hy vọng nhất một cái phương hướng. Nhưng hôm nay tự mình chạy tới xem xét, mới phát hiện biện pháp này cũng không có mình vẫn tưởng cái kia sao đáng tin cậy. Cái kia không có không biết làm sao, cũng chỉ có còn muốn biện pháp khác rồi. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước muốn ngược lại cũng không tệ. Tại đây đại trong tiên giới, tiên mệnh tựu là căn cơ, tựu là hết thảy vốn liếng. Không có tiên mệnh, hết thảy thành không. Chỉ là, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thầm hận long tộc lão tổ tông nhóm. Cho mình tử tôn thiết lớn như vậy một môn hạm làm cái gì nha? Có bản lĩnh các ngươi đem tiên mệnh trực tiếp ở lại bên trong không được sao? Được thừa dịp những người kia còn không có truy tới. Tranh thủ thời gian đi tìm những đường ra khác rồi. Phương Hành trong nội tâm thầm mắng lấy. Nhảy dựng lên. Liền muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Dù sao nơi đây không dễ ẩn thân. Hắn tại đâu đó. Có thể còn không đợi hắn quyết định trốn hướng chỗ đó. Liền chợt nghe được có người trên không trung hét lớn. Cái này nhìn lại. Lại hù thay đổi sắc mặt. Lúc này không trung. Bất ngờ bốn phương tám hướng đều có tiên binh cấp đạp không mà đến. Đạo đạo tiên khí đan vào. Như là trên không trung biên thành lưới lớn, mà ở nam, tây, bắc ba phương hướng, Ma Khuê cùng với cái kia hồng y nha hoàn còn có Sơn Tôn bọn người. Bất ngờ chính một người giữ vững vị trí một phương, đạp trên ác vân, cầm trong tay pháp bảo, ánh mắt âm lãnh, đầy mặt sát khí ép tới, tựa như cùng ba tôn hung thần cũng giống như, bọn hắn lúc này đây không có làm cho quá nhanh. Mà là chìm thế tới gần, từng bước thu nhỏ lại lấy vòng vây, sợ lại bị Phương Hành chạy đi. Làm sao tới nhanh như vậy? Phương Hành cũng thật sự là lại càng hoảng sợ, nghĩ tới những người này sớm muộn gì hội đuổi theo. Lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn cái này giá thế, đương nhiên đó là đã sớm đoán được chính mình hội tới nơi này. Trực tiếp tụ tập sở hữu lực lượng chạy tới rồi. Một bên là ba đại cao thủ, sau lưng nhưng lại tràn đầy cấm chế nộ lãng ngập trời. Phương Hành bất ngờ bị buộc tại cái này một mảnh hải giác. Quả thực tựu là bị vượt qua khung con vịt, ngoại trừ kiên trì cùng những người kia đại liều bên trên một hồi. Căn bản đi đầu không đường rồi. Móa nó, đều do long tộc những lão bất tử kia a. Phương Hành trái tim lạnh như băng một mảnh. Ngoài miệng lại nhịn không được oán hận mắng lên. Hôm nay thân hãm hiểm cảnh. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đó là bởi vì đối thủ khôn khéo. Đoán được chính mình đích hướng đi. Chỉ là trong nội tâm âm thầm chửi long tộc tổ tiên. như không phải là vì tiễn đưa các ngươi tử tôn tiến vào tổ điện. Ta về phần bị người bức đến cái này nộ hải trước khi sao? Nếu không là các ngươi trước khi chết đem cái này một mảnh nộ hải hiện đầy cấm chế, khiến cho ta cũng không dám đi vào. Ta về phần bị bức phải đi đầu không đường sao? Không làm sao được, thực không được. Cái kia chỉ có thể đem tất cả mọi người gọi ra mạnh bạo liều một hồi rồi. Mọi người coi chừng, lúc này đây cần phải không thể để cho hắn chạy thoát. Lúc này chậm rãi vây đi qua sơn tôn, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trầm giọng đại hống, chỉ có điều, cũng đúng vào lúc này đi đầu không đường phương hành. Âm lấy khuôn mặt chuẩn bị đại chiến một hồi lúc, cũng không biết là phương hành chửi bới tỉnh lại thiên cơ, hay là trước mắt cái này một mảnh nộ hải ở bên trong thủy triều đập rất cao, kinh động đến thiên tượng. Đang tại giữa trận khắc nghiệt chi ý tăng vọt, đạt đến đỉnh phong thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, trên 9 tầng trời, rắc rắc phần phật còi một thanh âm vang lên, lại có một đạo thần lôi xẹt qua phía chân trời, ào ào soạt, không hề nửa phần báo hiệu, mưa to từ trên trời giáng xuống, khắp long giới đều âm hối xuống dưới. Convert by, phong nhân nhân, cách chương.